Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 8, cơn lốc Vanessa. Góc truyện audio.com. Chấm, ba môn phép lúc 8 giờ tối. Chiếc xe môn 1200 của Kevin đang đèo một người con gái. Anh thẳng vào trong ba cùng người con gái nào đó nhưng cô may cho Na đã bị Rick nhìn thấy. Ủa, đấy chẳng phải bạn trai của Jen sao? Vậy cô gái kia, anh ta bắt cá hai tay sao? Jen nhìn lầm người rồi ý nghĩ đó hiện đang trong đầu của Rick đến khi. Alo, Rick, mày tới đi, người ta sắp đến rồi. Giọng của chàng run từ đầu dây bên kia. Biết rồi, Rick nói rồi cúp máy luôn. Bây giờ anh mới nhớ ra là mình có một cuộc hẹn với Diamond. Hình như lần này cơn lốc Vanessa cũng đến, anh nghe nói cô ta là một người con gái đứng đầu Diamond. Người này cô bao giờ lộ mặt, khi đi đến đâu cũng đeo một chiếc mặt nạ trắng tuyết. Vào trong VIP, ba con người đã chờ sẵn ở đấy run. Ken và Jin, đến rồi à Ken? Úc cầm, Rick gật đầu nhẹ, ê tao nghe nói hình như cơn lốc Vanessa cũng đến. Jun, Úc, Ken, ước gì tao được nhìn thấy mắt nhỉ. Jun, đánh bạo đờ si rồi cho mày ngắm cả buổi luôn. Ken, hừ, Jun, cạch cửa phòng VIP mở ra. Kevin và người con gái khi nãy bước vào làm Rick cô khỏi ngạc nhiên. Xin chào, tôi là Hắc Đạo, Kevin nói. Rick như cô tin tại sao bạn trai nó lại là người trong Diamond. À, đây hẳn chắc mọi người cũng biết. Có phải là Vanessa, Ken nói luôn, giơ tay ra bắt tay. Vanessa đưa tay ra tiếp đón như người đã từng quen biết lâu. Ken buông tay, anh vừa cảm nhận đờ si một cảm giác quen thuộc chạy qua người nhưng nó rất mơ hồ. Quen nhưng cô quen, Vanessa nhìn qua một lượt rồi nói giọng cực lạnh. Công nhận mọi người cũng đến đủ ghê, âm lượng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta sờn cả gai ốc. Đương nhiên rồi, Rick, à, nhưng mà một người nữa vẫn muốn tham dự thì phải. Như phát hiện ra điều gì đó Vanessa nói. Mọi người trong phòng chẳng hiểu cô nói gì nhưng đến khi. Bóp, bóp tiếng ai đó vỗ tay ngoài cửa. Người đó tiến vào bên trong. Quả cô hổ danh là cơn lốc Vanessa. Phát hiện sớm thật, người đó nói, đừng tâng bốc quá chứ. Bang chủ Black, Vanessa, anh tới đây làm gì? Jin tức giận khi biết Kun đã trở về. Anh sợ Jen sẽ buồn. Với tư cách bang chủ Black, Kun, cô sao, anh có thể tham gia? Vanessa nói rồi mỉm cười nửa miệng. Qua chiếc mặt nạ nhưng cô ai nhìn thấy. Nhưng chúng ta có thể hợp tác khi giấu đờ si mặt cô. Rick, cô, tôi là dạy, nếu cô chúng ta sẽ chấm dứt. Vanessa, cũng đờ si mà Rick, run lên tiếng, anh cô muốn mất cơ hội này. Vậy 8 giờ ngày mai hàng sẽ chuyển đến cảng Phineas. Ken, cớm bao vây rất nhiều đó. Yên tâm, sẽ cô sao đâu. Vanessa, cô chắc chứ. Rick, chắc, Vanessa, mà tôi cần một điều kiện. Ok, Ken sau khi suy nghĩ thì nói. Tôi sẽ xử lý bọn chúng cùng bang chủ Black đây. Vanessa, anh có đồng ý cô? Đờ si chứ? Vanessa mời sao cô tham gia? Kun thú vị về on người này. Đờ si, 8 giờ tại cảng Phineas. Vanessa nói rồi cùng Kevin bỏ đi. Đại tỷ chắc chứ? Kevin lo lắng khi Vanessa mời bang chủ Black tham gia cùng. Cô sao đâu? Ngày mai chắc vui lắm đó. Cô nói rồi nở nụ cười nửa miệng. Kết chương.